Gọi hồn. Tác giả Quyết Đỗ. Phần kết. Nói xong, thằng Vinh nó dồn sức đạp nổ máy xe. Con xe của nó sặc lên mấy cái, rồi nổ bành bạch, khói đen phụt ra mù mịt. Tôi thấy thế liền leo lên xe, để cho thằng bạn mình nó rú ga, lấy con chim tới địa chỉ nhà sắp làm đám tang cho hai đứa con gái yểu mệnh đó. Trên đường đi, đầu tôi liên tục nhảy số, để nghĩ ra cái cách lấy hai miếng giấy đang che mặt xác chết về đưa cho bà Mễ. Nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cách. Mày có cách nào không? Chứ tao thấy chưa có liệm, người ta không có cho vào đâu. Tôi hỏi thằng Vinh. Cái này á, sao ta biết được? Nãy giờ ta cũng đang đau đầu đây nè. Thằng Vinh trả lời tôi. Theo như tao được biết á, người chết chưa có nhập quan sẽ kiêng không cho người cùng huyết thống đi vào, ngoài thầy cúng làm pháp sự thôi, hoặc mấy người trang điểm cho xác chết. Mày nói cái gì? Trang điểm xác chết hả? Không phải ông Phú, anh họ mày vẫn thường hay đi làm cái công việc đó hay sao? Ờ ha, sao tao lại quên không có nhớ ra cả. Thằng Vinh tấp xe vào lề, đạp chân thắng một cái két. Để tao chở mày qua nhà ổng luôn, may ra ổng giúp được mình. Nói xong, thằng Vinh quay xe, phóng tới nhà ông anh họ của nó. Tụi tôi đi được khoảng 5 phút, thì đến nhà của anh Phú. Từ xa tôi thấy một người to béo không khác gì thằng Vinh, đang cưỡi trên con xe SH-150 chạy về hướng của chúng tôi. Khi người đó đi ngang qua hai đứa, thằng Vinh nó gọi lớn. Anh Phú! Anh Phú! Anh Phú dừng xe lại. Hai thằng mày đi đâu đó? Tụi em đi tìm anh có chút chuyện. Chuyện gì? Nếu không quan trọng thì để lát nữa ta về rồi nói. Bây giờ ta đang đi làm. Anh đi trang điểm cho xác chết phải không? Ừ, có hai nữ sinh. Thật là trùng hợp. Tôi vội vàng cắt lời anh Phú. Anh cho tụi em đi theo với. Ổng nghe xong lời nói của chúng tôi thì nhìn hai thằng với ánh mắt như lần đầu tiên đi coi xiếc thú. Hai cái thằng hâm này đi trang điểm xác mà theo làm chi? Chuyện này quan trọng lắm anh ơi. Tụi em kể anh nghe sau ha. Bây giờ anh cho tụi em theo với. Anh Phú nhìn chúng tôi chán nản. Thật là không hiểu luôn hai đứa tụi bay á. Bộ thích coi lắm hay sao? Đến lúc này cực chẳng đã, tôi đành phải nói ra ý định của mình và tất nhiên cũng không dạy gì mà kể cho anh ấy biết về cái sự việc chúng tôi mới trải qua. Mày muốn á thì vào mà lấy, ta không có dạy gì lấy cái đồ người chết đâu. Nói xong anh Phú lái xe đi, tụi tôi cũng phóng theo sau. Cái việc ăn trộm của người chết nghe có vẻ thất đức lắm, nhưng vì để cứu thằng Sơn, tôi cũng đành phải làm cái điều đó. Ba người chúng tôi dừng xe trước một cái cổng sắt bị thời gian làm cho bạc màu. Một người thanh niên độ 25 tuổi cao lớn đang bắt cái thang tre để treo cái lá cờ báo hiệu tang sự. Tôi ngó đầu vào bên trong nhà, thấy một cảnh tượng tang tóc diễn ra trước mắt. Thằng Vinh tắt máy xe, nháy mắt báo hiệu cho tôi hành động. Tụi tôi cố diễn cái vẻ mặt đau buồn, tiến lại gần chỗ người thanh niên. Thấy hai đứa tôi, anh ta chặn lại hỏi. Nè, mấy cậu đi đâu đó? Anh Phú lấy ra một cái card đưa cho anh ta rồi nói. Tụi em làm trang điểm cho người xấu số, hồi nãy người nhà có gọi em tới. À, vậy hả? Mời mấy cậu vô nhà đi. Nói rồi anh ta nhìn qua phía hai đứa tụi tôi. Còn hai cậu này? Tôi trả lời, cố gắng không để anh ta phát hiện ra mình nói dối. Dạ, tụi em là học trò, hôm nay được thầy cho đi xem cách thầy làm để học hỏi thêm. Vậy hả? Thôi, đi vô trong đi. Nói xong, anh ta lại thở dài lắc đầu một cái. Tội nghiệp cho hai đứa nó quá. Vừa mới vào đại học năm nhất, vậy mà... Tụi em cũng thành thật chia buồn. Chúng tôi nói rồi tiến vào bên trong nhà. Vào tới bên trong, chúng tôi thấy xác của hai cô nữ sinh đang được người nhà đặt ở trên cái giường ở giữa nhà. Nhìn hai cái xác phủ khăn trắng nằm bất động ở trên đó, trên khuôn mặt của họ vẫn còn một chút máu nhỏ giọt ra, thấm vào miếng giấy che mặt, tạo thành một vệt loang màu đỏ nhạt. Ở bên cạnh giường, có một người phụ nữ độ tầm 50 tuổi, đang đau khổ vật vã, nhìn rất thương tâm. Tôi đoán đó là mẹ của hai bạn đó. Một cơn gió khẽ thổi qua, đưa cái mùi tanh của máu từ xác hai cô nữ sinh kia bay ngang qua mũi tôi. Nó làm cho tôi có cảm giác lụm giọng, muốn quay qua ói mửa ngay. Tôi siết tay lại, cố nước xuống, nhìn qua phía thằng Vinh béo. Nó lúc này cũng không khá hơn là mấy. Tôi nháy mắt nó, rồi hai đứa ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ kia. Anh Phú nói nhỏ với tôi, bắt tay vào làm việc đi. Nếu thích thì anh cho hai thằng mày phụ một tay. Lúc này tôi chỉ biết gật đầu cho xong cái chuyện này. Anh Phú kêu tôi xin một thau nước ấm và hai cái khăn sạch để anh ấy lau đi vết máu trên mặt nạn nhân. Thật sự mà nói, lúc thấy anh Phú lật tấm giấy che mặt hai nạn nhân ra, tôi sợ đến nỗi hai hàm răng muốn rung lên. Khi thấy dưới lớp giấy điều đó là hai khuôn mặt bị nát bét, nhiều chỗ xương sọ không còn định hình cho cái đầu được nữa. Buộc các pháp y phải nhồi thêm bông vào để cho những chỗ bị bánh xe cán qua đó có thể phồng lên. Nhìn nó chỗ lồi chỗ lõm, không khác gì một con gấu nhồi bông phiên bản mặt người kinh dị trong mấy bộ phim tôi hay xem. Sợ hả? Anh Phú quay qua hỏi. Tôi im lặng không trả lời. Yên tâm đi, vài bữa sẽ quen thôi mà. Tôi nghĩ bụng, lại còn mấy bữa nữa sao? Xong việc này tôi dạy gì mà đụng tới mấy cái chuyện tâm linh nữa chứ. Anh Phú đưa cho tôi hai tờ giấy che mặt của nạn nhân. Tôi cầm lấy nó mà cảm giác thấy rợn hết cả người, liền đưa về phía thằng Vinh. Thằng bạn tôi đón lấy hai tờ giấy, nhưng lúc không có ai để ý, nó nhanh tay cất vào trong túi quần. Cũng may nhờ có anh Phú, việc lấy hai tờ giấy kia cũng khá dễ dàng. Nhưng chúng tôi lại không thể ra về ngay lúc này được, mà phải ở lại phụ anh ấy trang điểm cho xong hai cái xác chết. Công việc mới này tụi tôi không hề thích chút nào. Cũng may là nó chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy ám ảnh lắm. Rời khỏi nhà hai cô gái xấu số đó, chúng tôi cảm ơn anh Phú. Sau đó lái xe chạy thẳng tới chỗ của bà Mễ. Lúc này trời cũng đã chuẩn bị tắt nắng. Về đến nơi, hai đứa tôi đã thấy bà Mễ đang ngồi trên cái ghế nhựa, hướng mặt ra cổng, như thể đang trông đợi chúng tôi tới. Nghe thấy tiếng xe của hai đứa, bà Mễ chống tay đứng dậy. Sao rồi? Hai đứa có lấy được cái thứ ta yêu cầu hay không? Thằng Vinh lấy từ trong túi quần ra hai tờ giấy, đưa về phía cho bà. Tụi con lấy được rồi, thưa bà. Bà Mễ đón lấy tờ giấy từ tay thằng Vinh, dùng mấy đầu ngón tay của mình xoa xoa cảm nhận nó, đoạn hướng mắt về phía chúng tôi. Tốt lắm, hai đứa đi theo ta. Rồi bà cất bước đi vào bên trong nhà, chúng tôi cũng theo chân. Bà thắp lên mấy nén nhang cắm lên bàn thờ tổ, sau đó đốt thêm hai lá bùa để cho tro tàn của nó rơi xuống một cái chén lớn. Miệng bà liên tục đọc lên những câu chú ngữ, nghe rất khó hiểu. Đoạn, bà lại bỏ vào đó rất nhiều thứ có hình thù kỳ lạ. Tôi nghĩ đó là rễ của một loại cây nào đó. Cái chén nước trước mặt của bà bắt đầu rung lên. Có vẻ nó đang tỏa ra một lượng nhiệt lớn, làm cho cái thứ hỗn hợp bên trong sôi lên, bốc ra một làn khói màu trắng đục. Bà Mễ dừng đọc thần chú, lấy ra một con dao găm nhỏ, đưa về phía chúng tôi. Hai đứa, cắt máu ở đầu ngón tay trỏ, nhỏ vào trong cái chén phép này mấy giọt đi. Tôi cầm lấy con dao từ tay bà, lưỡng lự không dám cắt, vì nói thật tôi còn sợ đau. Làm nhanh lên đi. Thằng Vinh béo giật lấy con dao ở trong tay tôi. Mày chậm chạp quá đi, để ta làm trước cho. Nói rồi, nó cắn răng, cứa mạnh một đường vào ngón tay, nhỏ máu vào trong cái chén, vết cắt sâu làm cho mặt nó nhăn như khỉ. Thằng béo thảy con dao lại chỗ của tôi. Rồi, tới mày đó. Tôi lật đầu con dao lại, đặt ngón tay trỏ lên đó, dùng hết sức can đảm, cứa một phát dứt khoát để cho máu tươi chảy ra. Không biết con dao đó có bôi thêm cái thứ gì hay không, mà sau khi vết cắt đó, tôi cảm thấy tê dại, đau đến chảy cả nước mắt. Bà Mễ sau khi lấy được máu của chúng tôi thì lại tiếp tục đọc một bài thần chú khác. Lần này nước ở trong cái chén đó cứ cạn dần đi. Rồi cuối cùng nó thành một thứ chất lỏng sền sệt, màu đỏ quạnh như là máu. Bà Mễ trải hai tờ giấy mà chúng tôi vừa đưa ra. Nhúng ngón tay vào cái thứ chất lỏng đó, bà bắt đầu họa lên đó những đường nét kỳ lạ. Vừa vẽ, bà vừa đọc một bài chú ngữ cổ đại. Một hồi lâu sau, bà ra hiệu cho chúng tôi tiến sát lại gần. Sau đó, ướm tờ giấy lên mặt, dùng tay xác định vị trí hai con mắt của từng đứa. Sau khi xác định được vị trí, bà cẩn thận xé nó ra, tạo thành hai cái lỗ để cho mắt chúng tôi có thể nhìn xuyên qua đó được một cách dễ dàng. Cái này để hai đứa có thể nhìn thấy rõ thế giới của người chết nó như thế nào, và cũng để cho họ không thể nhìn thấy mặt của hai đứa đó nghe. Nói đoạn, bà Mễ lấy trong cái chén ra hai cái rễ cây khi nãy bà đã bỏ vô, đưa cho chúng tôi mỗi thằng một cái. Còn cái này sẽ giúp cho hai đứa giấu đi được dương khí phát ra từ ở trong cơ thể. Tôi nhận lấy cái rễ cây cảm ơn bà, rồi cất kỹ nó vào trong túi. Bà nói tiếp, giọng nhấn mạnh từng chữ quan trọng. Hai đứa phải nhớ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được làm rớt nó. Nếu không, hậu quả ta e. Dạ, bà cứ yên tâm đi, hai đứa con biết rồi. Bà Mễ gật đầu, đoạn đưa cho chúng tôi một cái rễ cây khác. Khi nào cứu được bạn của hai đứa thì đưa cho nó cái này. Có nó, bạn của con mới có thể quay trở lại thế giới này được. Tôi đón lấy rễ cây từ tay bà Mễ, cúi đầu cảm ơn bà. Bà đứng dậy nói với chúng tôi. Hai đứa bây giờ đi về nhà đi. Tối nay qua nhà ta trước 12 giờ đêm để ta mở kết giới, đưa hai đứa qua cõi âm cứu bạn của mình. Nói xong, bà đi vào nhà trong ra hiệu cho Lan tiễn khách. Rời khỏi nhà của bà Mễ, tôi ghé qua một tiệm kim hoàn, bỏ ra một ít tiền để cho mấy người thợ đó biến thành một cái mặt dây chuyền để đeo ở trong cổ. Sau một vài giây tư vấn cũng như hỏi dò của anh chủ tiệm, tôi quyết định bọc nó như một cái nanh heo, vì thời gian cũng gấp rút, với lại tiệm của anh ta đang có sẵn mấy mẫu vừa nhét mấy cái rễ cây của chúng tôi vô. Của em 3 cái, tiền công hết 1 triệu. Anh có thể bớt cho em chút được không? Không em ơi, tiệm của anh lấy giá rẻ nhất rồi đó. Tôi bấm bụng rút trong ví ra 2 tờ 500 ngàn. Đúng là chơi dại có một chút thôi mà bây giờ phải mất ngay cả tháng ăn sáng. Còn chưa kể tiền sau này phải trả cho bà Mễ sau khi cứu được thằng Sơn nữa chứ. Chúng tôi đâu có thể để cho bà làm cái việc không công được. Anh chủ tiệm cầm lấy số tiền của tôi, cười một cách nham nhở, sau đó cất vào bên trong ngăn kéo bàn. Đoạn quay sang đưa cho tôi một tấm card và nói. Sau này á, cần làm dây hay nhẫn gì cứ gọi cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Tôi trả lời rồi leo lên xe để cho thằng Vinh chở về nhà. Mày định mấy giờ tối hôm nay qua nhà bà Mễ vậy? Để tao chạy qua đi chung luôn. Thằng Vinh nó hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tao không biết nữa, có lẽ ăn cơm xong tao đi qua nhà bà luôn. Mày cứ ở nhà lo việc nhà đi, khi nào xong á qua cũng được. Thằng Vinh ừ lên một tiếng, sau đó nó cất cái giọng nghe hơi buồn buồn. Vậy cũng được, nay tao muốn ở nhà lâu hơn chút. Tự dưng tao có cảm giác chuyến đi lần này của ba thằng mình á, nó dài lắm. Vậy mày thả tao xuống đây đi, tao tự đi bộ về được rồi. Thằng Vinh cho xe tấp vô trước một hàng bán thịt, thả tôi xuống đó, rồi quay đầu xe phóng đi. nè. Nếu đi sớm thì nhớ nhá máy cho tao biết nghe. Tôi gọi giới theo nó. Thằng Vinh béo giơ tay lên ra hiệu ok, rồi tăng ga luồn lách vào dòng người. Vào đến nhà, cha tôi và đứa em gái đang chuẩn bị ăn cơm tối. Thấy tôi, nó bắt chuyện. Anh mới về hả? Ăn cơm không? Tôi trả lời nó. Em ăn đi, lát ăn tắm xong rồi anh ăn sau. Tôi mỉm cười rồi chọc nó mấy câu. Em gái của anh á, dạo này lớn thiệt đó nghe. Mà mẹ có về chung với em không? Mẹ dạo này cũng không có được khỏe lắm anh ơi, nên em về một mình thôi à. Mai em lại về trên đó rồi. Tôi chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi chưa qua nhà bà ấy. Từ khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi nhìn đứa em gái của mình gật đầu. Ừ, mai về nhắn mẹ giùm anh. Mấy bữa nữa rảnh anh qua thăm mẹ. Nói xong tôi đi vào bên trong. Cha tôi nhìn thẳng vào mặt tôi không nói gì. Nhìn sắc mặt của cha, tôi có thể đoán được ông đã cảm nhận được sự nguy hiểm mà tôi sắp phải đối mặt. Con có chuyện muốn nói với cha. Chuyện gì? Cứ nói đi. Con... ấp úng tôi định kể cho cha biết, nhưng lại sợ ông ấy lo lắng, liền đá sang chuyện khác. À, hôm nay con muốn sang nhà thằng Vinh nó ngủ, được không cha? Qua nhà cái cậu béo béo đó hả? Dạ. Cha tôi gật đầu. Cũng được. Khi nào đi, con nhớ nói cho em gái nó nghe, ra khóa cửa. Này ta muốn đi ngủ sớm. Dạ. Tôi trả lời cha, rồi vào trong phòng lấy bộ quần áo đi về phía phòng tắm. Trong phòng tắm, tôi mở cái vòi sen, bật sang chế độ nước nóng, rồi đứng tận hưởng cái làn nước ấm chảy trên cơ thể của mình từ đầu tới chân. Tiếng nước cứ thế róc rách chảy. Tôi nhắm mắt vì có một chút bọt dầu gội, vô tình lọt vào mắt. Tôi dặn cho nước chảy lớn hơn để rửa sạch cái thứ hóa chất cay xè kia đi. Dòng nước nóng từ vòi sen đang chảy lớn, chợt nó chảy nhẹ dần lại. Cuối cùng, nó nhỏ từng giọt, rất chậm vào đầu của tôi. Mắt tôi lúc này đã đau rát tới mức không có chịu được. Tôi bực mình chửi thầm. Còn bà nó, cúp nước hồi nào không cúp, lại cúp ngay lúc này à? Câu nói vừa ra khỏi miệng, thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy ngay ở bên ngoài phòng tắm, cùng với tiếng chén đĩa chạm vào nhau. Chắc là con em gái của tôi nó đang rửa chén ở ngoài kia. Vậy thì tại sao trong phòng tắm lại không có nước? Không lẽ mình lại dặn ngược cái vòi? Tôi thầm nghĩ, và để cho chắc ăn hơn, tôi lần mò chạm vào cái núm dặn của vòi nước. Một tiếng thở phì phò, nghe như có con trăng lớn đang vang lên bên tay trái của tôi. Ngay lúc này, tôi cũng vừa chạm tới cái khóa nước, nhận ra đó là một thứ gì đó rất mềm và dính dính, giống như tôi vừa mới chạm vào một loại chất dẻo dính dính. Âm thanh thở phì phò đó mạnh hơn, kèm theo đó là một số lượng nước rơi xuống đầu tôi cũng nhanh hơn. Bây giờ tôi mới hiểu và để ý thấy cái thứ nước đó nó nhớp nháp vô cùng, lại còn bốc lên một mùi tanh tưởi. Trong thoáng giây, hình ảnh khuôn mặt dập nát của hai cô nữ sinh hồi chiều lại hiện về rõ mồn một trong trí óc của tôi. Tôi bàng hoàng khi nhận ra thứ đang nhỏ xuống đầu của tôi là máu. Tôi cố gắng dùng tay vuốt đống dịch tanh tưởi ra khỏi hai con người của mình. Sau đó, mặc kệ hai con mắt đang bị cây xè bỏng rát, tôi vội vàng mở cửa phòng tắm lao ra ngoài. Đứa em gái của tôi thấy cảnh tượng ấy liền hỏi: Anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Không lẽ bên trong đó có gì hả? Tôi trả lời em mình, mắt vẫn nhắm tịt. Trong đó có... Đâu? Em có thấy gì đâu? Em gái tôi cắt lời. Có lẽ nó vừa mới ngó vào bên trong đó. Em cho anh xin ca nước đi. Lúc này tôi mới cảm thấy có một chút xấu hổ. Ai đời lớn đầu rồi, tòng ngồng như vậy mà chạy ra trước mặt con gái. Cũng may trên người của tôi vẫn mặc cái quần đùi, chứ không thì... Sau khi rửa hết đám dầu gội, tôi ngó đầu vào trong phòng tắm, kiểm tra lại một lần nữa, xem cái thứ kia nó còn ở đó hay không. Mọi thứ vẫn bình thường, không có một hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Cái vòi sen vẫn chảy đều, tỏ ra một chút hơi nóng. Đó, anh thấy chưa? Đâu có gì đâu, phải không? Tôi tìm đại một lý do để chữa cháy, vì đứa em gái tôi nó bị yếu tim. Nếu tôi kể hết ra, lỡ đâu nó lại lăn đùng ra chết ngất thì rách việc. À, hồi nãy có con chuột á, nó bò vào chân của anh. Em gái tôi la lên. Bọn chuột ở chợ nó gan lắm anh ơi, anh cẩn thận coi chừng nó cắn đó. Tôi gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Sau đó quay lại phòng tắm, dội cho hết xà bông, rồi đi ra ngoài. Tôi ăn dội tô cơm, nói với em gái ra khóa cửa, rồi lấy con xe quay tàu, chạy thẳng qua nhà của thằng Vinh Béo. Qua tới nơi, thấy nhà của nó đã tắt điện, khóa trái cửa. Chỉ còn một chút ánh sáng hắt ra từ trên lầu 2, chỗ cửa sổ phòng ngủ của thằng Vinh. Tôi đưa tay lên, nhấn vào cái chuông cửa mấy cái. Một lúc sau, thằng Vinh mới từ ở bên ban công nói giọng xuống. Nè, chờ tao một chút, mày qua sớm vậy? Tao đang chơi game. Nói rồi, nó chạy xuống dưới nhà, mở cửa cho tôi. Tôi thật không hiểu cái thằng béo này luôn đó. Lại có thể bình tĩnh mà ngồi chơi game nữa chứ. Trong khi cái thằng sơn bản của chúng tôi đang bị lâm nạn chưa biết sống chết ra sao. Một tiếng két kéo dài, cánh cửa nhà nó mở ra. Tiếp theo đó, thằng Vinh ló cái đầu, thấy nó tôi hỏi luôn. Mày vẫn còn tâm trạng để chơi game à? Thằng Vinh gãi đầu trả lời tôi. Còn sớm mà, với lại tao ở nhà một mình cũng không biết làm gì. Ủa, vậy hả? Nhà mày đi đâu hết trơn trọi rồi. Thằng Vinh Béo móc trong túi ra một tờ giấy, đưa cho tôi, mặt nó hiện rõ vẻ nối tiếc. Tôi mở tờ giấy ra, đọc nội dung ghi bên trong đó. Vinh, bác Bằng ở dưới quê ngoại vừa mới gọi lên, ở dưới quê có chuyện gấp, cần ba mẹ trực tiếp về dưới đó giải quyết. Vì vậy ba mẹ chở em có con về quê ngoại chơi mấy tuần. Con ở nhà nhớ trông coi nhà cửa cẩn thận nghe không. Tiền ăn uống sinh hoạt trong thời gian ba mẹ vắng nhà, ba để trong ngăn kéo bàn đó. Cả ngày hôm nay tao đi vắng, chứ không tao cũng được về quê rồi. Thằng Vinh nó nói, nghe giọng nó nói tôi hiểu, ý nó muốn trách móc tôi, kéo nó vào cái sự việc không có mong muốn này. Tao biết rồi. Thôi, xong việc này á, mày muốn ăn gì á tao bao. Thằng Vinh nở một nụ cười gượng, trả lời tôi. Vẫn là chè trôi nước thôi, mày nhớ bao tao hai chén đó. Ok. Tôi trả lời, cũng may nó chỉ đòi cái món đó, chứ không phải là bào ngư di cá gì. Vô nhà đi, đợi tao thay đồ, rồi qua bên nhà bà Mễ luôn. Tôi ở dưới nhà đợi nó, tiện thể lấy cái điện thoại ra, mở YouTube, coi mấy cái chuyện ma hài của MC Lam Phương hay kể mà tác giả là Quyết Đỗ, để cho cái đầu óc được thoải mái trước khi bước vào thế giới của con quỷ kia. 5 phút sau, thằng Vinh vác cái thân hình hộ pháp của nó xuống. Lấy xe của mày đi luôn đi, tao làm biếng vác xe ra quá à. Sau câu nói của nó, tôi chỉ biết liếc con mắt ra phía cái xe tàu của mình. Rồi, xong toi em luôn. Tôi nghĩ bụng, nhưng rồi cũng phải bấm bụng cười trừ. Ok, mày lái nghe, chứ tao ở chở mày không có nổi đâu. Thằng Vinh nó gật đầu, sau đó hai thằng leo lên xe chạy về phía nhà của bà Mễ. Xe của tôi nó ì ạch rống lên như một con heo đang bị thọc tiết, nghe đến xót cả ruột. Cuối cùng, nó cũng đến trước cửa nhà của bà Mễ. Bọn tôi dựa con xe ở trong một góc, đi vào bên trong nhà, thấy bà đang chuẩn bị một số thứ bỏ vào một cái giỏ sách cũ đang bằng cói. Nghe thấy tiếng người bước vô, bà ngước mặt nhìn về phía chúng tôi. Hai đứa tới rồi đó hả? Dạ, tụi con mới tới. Bà giãy tay ra hiệu cho chúng tôi lại gần. Vậy thì lại đây, giúp ta chuẩn bị đồ đi. Đêm nay ra chỗ ngã ba. Dạ. Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới quay qua quay lại mấy cái mà cũng đã đến hơn 11 giờ đêm. Lúc này cả ba người đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, sẵn sàng để ra chỗ làm phép khai mở kết giới. Theo lệnh của bà Mễ, chúng tôi xách giỏ đồ, ôm theo một con gà trống, đi ra chỗ ngã ba sắp đổ ra trước, còn bé Lan dẫn bà Mễ chống gậy đi theo sau. Vẫn là khung cảnh vắng lặng, không một bóng chim chuột đi ngang qua lúc này, ngoại trừ bốn người chúng tôi, vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường đó. Từng cơn gió thổi qua, vô tình kéo theo một ít tro tàn từ vàng mã của mấy người dân đốt rằm tháng 7 tối nay lọt vào trong khóe mắt tôi. Tôi dụi mắt mấy cái để lấy cái thứ đó ra. Thằng Vinh thấy tôi làm vậy, quay qua hỏi: "Mắt mày bị sao vậy?" "Tro nó bay vào mắt của tao." Thằng Vinh béo dùng tay phủi phủi đám tro đang dính trên người của tôi. "Năm nay người ta đốt nhiều vàng mã quá ha." Thằng Vinh nó nói, tôi gật đầu trả lời: "Tao không biết người chết có nhận được hay không nữa, mà ô nhiễm quá mày ơi. Mấy ngày nay á, nhà tao toàn là phải đóng cửa để tránh khói bay vào nhà." Cô bé Lan nãy giờ yên lặng, dẫn bà nội tới, bấy giờ mới lên tiếng: "Hai anh muốn biết á, thì cứ đeo cái mặt nạ vô đi, hồi chiều nội em làm cho hai anh đó." "Ờ ha, sao mình lại không nhớ ra nó cả, phải thử mới được." Tôi nghĩ và cũng không do dự, tôi đeo luôn cái mặt nạ đó lên. Một mùi hơi tanh tanh đi vào bên trong mũi tôi, vì cái tờ giấy đó vẫn còn thấm một chút máu của cô nữ sinh. Tôi chớp mắt mấy cái, khi mở mắt ra, tôi giật mình lùi lại một bước, khi thấy cái thứ diễn ra trước mặt của tôi. Nó không còn là một đoạn đường vắng nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh tấp nập, người mua có, kẻ bán cũng có. Nhưng tất cả bọn họ đều mặc một bộ đồ màu trắng và không hề có đôi bàn chân. Thay vào trong đó chỉ là những làn sương khói mỏng manh. Điều làm cho tôi chú ý nhất là cái khuôn mặt của họ chỉ có một sắc thái duy nhất, nhìn ảo não thê lương vô cùng. "Đây là..." Tôi thốt lên. Bà Mễ nghe thấy như vậy liền ra hiệu cho tôi im lặng. Xong bà giải thích: "Đây là người chết họ đang họp chợ đó. Ở đây giống dĩ là chợ âm phủ hơn 100 năm nay rồi. Nó giống như chợ âm phủ ở Đà Lạt đó." Tôi đưa tay lên tháo cái mặt nạ xuống, im lặng không nói gì. Bây giờ tôi cảm thấy mỗi bước đi của tôi rất có thể sẽ vô tình chạm phải một con ma nào đó. Đến chỗ cái ngã ba, bọn tôi bày đồ ra tạo kết giới. Độ 5 phút sau, tất cả những gì cần thiết để dẫn hai thằng tôi qua thế giới bên kia cứu thằng Sơn cũng đã chuẩn bị xong. Bà Mễ thắp lên hai dãy nến, tạo thành một con đường. Tiếp theo, thắp một bó nhang cắm xuống đất. Sau khi xong xuôi, bà đọc lớn một bài chú ngữ. Tay bà liên tục gõ mạnh cây gậy xuống đất. Được một lúc, bà quay sang nói với chúng tôi đeo mặt nạ vô. Hai thằng tôi ngay lập tức đeo cái tờ giấy ấy lên mặt. Thấy một cánh cổng được mở ra. "Tụi con sẵn sàng chưa?" "Dạ, sẵn sàng rồi thưa bà." "Ừ, nhớ để ý cái rễ cây và cái ánh nến đó nghe không? Hai con chỉ có một canh giờ thôi đó." Nói đoạn, bà thắp cây nến lớn lên, đặt ở giữa con đường nến. "Một canh giờ là bao nhiêu vậy bà?" "Là 2 tiếng. Bây giờ đi đi." Hai thằng dạ lên một tiếng, rồi lao nhanh vào cánh cổng đó. Khi chúng tôi lao qua cánh cổng đèn nến đó, một loạt âm thanh quỳnh quỳnh vang lên bên tai. Mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội, quấn hai đứa tôi vào một luồng hắc khí dày đặc. Phổi tôi bị ép chặt đến nỗi muốn nổ tung ra. Cái áp lực khủng khiếp đó làm cho tôi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm dưới một gốc cây cổ thụ rất lớn. Tôi quay sang nhìn thấy thằng Vinh béo đang nằm gần đó. Tôi lại gần đặt tay lên mũi xem nó ra sao. Thì thật may mắn, thằng bạn của tôi vẫn còn đang thở. Tôi lay gọi một hồi, nó cũng mở mắt ra nhìn tôi. "Đau vãi mày ơi." "Ừ, đi tìm thằng Sơn đi." Tôi trả lời nó bằng cái giọng gấp gáp. Thằng Vinh đứng dậy, Lúc này tôi mới quan sát xung quanh. Nơi chúng tôi rơi xuống là một cánh đồng cỏ. Cảnh vật nơi đây lúc nào cũng chìm trong một vẻ âm u, bởi vì phía trên đầu tôi không hề có ánh mặt trời. Thứ ánh sáng duy nhất để cho tôi nhìn thấy mọi vật xung quanh chính là những đốm sáng lập lòe chớp tắt của mấy con bọ to bằng bàn tay đang bay lượn quanh chúng tôi. Tiếng gió thổi qua tán cây cổ thụ. Nhưng mà lạ quá, gió thổi tại sao tôi không cảm thấy mát? Hay là... Tôi nghĩ bụng, theo phản xạ hướng ánh mắt lên ngọn cây. Chạy! Tôi chỉ kịp thét lên mỗi một tiếng đó, rồi kéo thằng Vinh béo chạy thật nhanh về phía trước. Cái thứ mà tôi vừa nhìn thấy kia, nó không phải là một cái cây cổ thụ, mà nó chính là một cái loài sinh vật sống thật là gớm ghiếc. Tôi không thể biết nó thuộc cái loài gì, chỉ thấy nó đang mở con mắt đỏ lồm với cái miệng rộng, với hàm răng như gắn cả ngàn con dao găm nhìn về phía chúng tôi. Tôi và thằng Vinh chạy được một đoạn thì có tiếng rắc rắc vang lên phía sau. Bọn tôi thất kinh hồn phách khi nhận ra cái cây đó đang tự bật rễ lên mà đuổi theo chúng tôi. Chết rồi, nó đuổi theo kìa. Tôi nói, thằng Vinh chỉ nhìn một phía rồi thét lớn. Có ánh sáng, có ánh sáng kìa, ở đằng kia. Tôi không kịp suy nghĩ gì, liền rẽ hướng chạy về phía tây thằng bạn nó chỉ. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là một cái hang. Chúng tôi cố hết sức để chạy tới cái hang đó. Gần tới nơi thì con quái vật khổng lồ kia nó cũng không còn đuổi tôi nữa, mà quay trở lại chỗ cũ rất nhanh. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Khoan đã, cái thứ gì đó đã làm cho con quái vật kia nó không dám lại gần cái hang này? Không lẽ... Tôi ra hiệu cho thằng Vinh dừng lại, đoạn nói ra suy nghĩ của mình cho nó nghe. Nghe xong, thằng Vinh nó nói, cũng có thể, vậy thì đi từ từ, đừng để cho ai biết hết á. Ok, tôi trả lời rồi cùng nó bí mật đột nhập vào cái hang, mặc dù có đủ đồ chơi để che giấu sự xuất hiện của mình trong thế giới này. Vào đến nơi, chúng tôi thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy thằng Sơn gầy nó đang bị trói ở đó. Nhìn cơ thể lúc này không khác gì một con ma đói. Tôi lại gần lay gọi nó nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này có một âm thanh từ trong hư vô truyền đến tai của tôi. Đưa cái rễ cây cho bạn đi. Tôi nghe thấy đó là tiếng của bà Mễ. Ngay lập tức tôi đeo lên cổ của thằng Sơn cái rễ cây đó. Thằng Sơn ho lên mấy tiếng rồi tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cởi trói cho nó, đưa qua cho thằng Vinh béo cổng nó chạy ra khỏi hang. Còn tôi chạy theo sau. Lại một loạt âm thanh vang lên sau lưng tôi. Tiếp theo đó, tôi bị một bàn tay nắm chặt kéo tụt vào bên trong hang. Tôi có thể nghe thấy tiếng đất đá rơi xuống và cả tiếng hai thằng bạn gọi tên của mình. Mày cõng thằng Sơn chạy ra ngoài trước đi, tao không có sao. Không! Tiếng thằng Vinh béo vọng vô. Tôi cố gắng chịu đau vì cái thứ kia đang bóp chặt vào tay tôi. Tôi có thể nghe được tiếng sân tay của mình bị gãy. Đưa thằng Sơn ra trước rồi quay lại cứu tao cũng được mà. Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nói với nó, vì tôi biết cái thứ đang siết chặt tôi nó đã há miệng chuẩn bị ăn thịt. Ráng chờ tao nghe không? Thằng Vinh nó nói, xong nó lao về phía ánh sáng phát ra giữa cánh đồng. Tôi nhìn theo bóng dáng của hai thằng bạn, cứ thế khuất dần. Cuối cùng thì việc làm của tôi cũng không để cho tụi nó phải trả giá. Cái thứ kia cúi sát mặt xuống người tôi. Thật sự thì bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được nó. Tôi không thể tả lại được hết cái sự ghê tởm trên khuôn mặt đầy máu của nó. Lần này, trên mặt con quỷ này có thêm một thứ gì đó đang động đậy dưới lớp da mặt chứa đầy dịch nhầy màu đen kia. Một loạt tiếng rít lên, tiếp theo đó, trên khuôn mặt của con quỷ xuất hiện những cái lỗ to nhỏ khác nhau. 1, 2, 3, 4, rồi đến hàng trăm cái lỗ. Từ những cái lỗ đó chảy ra một thứ chất lỏng tanh hôi. Một loạt âm thanh vang lên bên tai của tôi. cái gì như vậy? Con quỷ này nó có thể nuôi ký sinh trùng ngay trên cơ thể của nó hay sao? Tôi tự hỏi mình khi nhận ra cái thứ gây ra tiếng động kia là do những con vật đang rơi ra từ những cái lỗ kia tạo thành. Mấy con vật đó là sự lai tạo của loài dòi và sâu lông. Tôi cũng không biết tả lại nó như thế nào nữa, vì nó màu trắng béo như dòi, trên lưng lại mọc rất nhiều lông. Bọn chúng đang từ từ bò lại chỗ tôi. Một con trong số đó đã cắn rách da tôi, bắt đầu chui vào bên trong thịt. Những con vật ký sinh đó gặm nhấm cơ thể của tôi mỗi lúc một nhiều. Trong khi đó, tôi lại không thể dùng dãy được, vì toàn thân của tôi đã bị con quái vật lớn kia khóa chặt xuống đất. Từng cơn đau rát từ những vết cắn đó chuyển thẳng đến não bộ của tôi. Lúc này, một vài con đã có thể chui vào bắp tay của tôi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Có lẽ đây là một cái kết thúc đau đớn đối với tôi. Giữa cái ranh giới sinh tử đó, bất chợt tôi nghe thấy tiếng bà Mễ gian lên trong đầu. Mau, mau đọc thần chú đi, kích hoạt sức mạnh của cái rễ cây. Tiếp theo đó là một loạt những câu chú ngữ gian lên bên tai tôi. Tôi lập tức đọc theo mà không hề biết nó là cái giống gì. Cái rễ cây ở cổ tôi phát ra ánh sáng. Con quái vật bị luồng ánh sáng đó làm cho bất ngờ, nó buông tôi ra, dùng tay che mặt lại. Chạy đi! Tiếng ai đó la lớn. Cái cơ hội ngàn vàng này tôi không thể bỏ lỡ được. Ngay lập tức tôi dùng dậy nén cơn đau xuống, lao ra khỏi hang. Cái thứ vừa tóm được tôi nhận thấy con mồi của mình đang chạy thoát, nó ngay lập tức rời khỏi nơi trú ẩn đuổi theo. Tôi cố gắng rẽ đám cỏ, chạy ngay về phía ánh nến đang ngày một yếu dần, mặc kệ cho những lá cỏ sắc như dao cứa vào da thịt đau điếng và cả mấy con ký sinh đã chui vào được bên trong bắp tay của tôi. Âm thanh con quỷ đuổi theo mỗi lúc một gần. Tôi đang đến gần chỗ ánh nến đó, chỗ ánh nến mà có cái con đường nến để trở lại dương thế. 10 bước, 9 bước, rồi 3, 2, 1. Đúng lúc tôi chỉ còn 1 bước thì có thể vào được trong ánh nến đó. Đột nhiên cũng là lúc con quỷ chạm được vào người của tôi. Tôi cảm thấy bàn tay nhầy nhụa của nó túm chặt lấy cổ áo tôi. Toàn bộ cơ thể tôi bị một lực rất mạnh kéo cho ngã về phía sau. Lúc này tôi mới nhận ra cái thứ đuổi theo tôi từ nãy tới bây giờ chỉ là một cánh tay của con quái vật trong cái hàng sâu kia. Phải nói con quỷ kia có thể kéo cánh tay dài đến tận chỗ này cũng thật là đáng sợ. Cánh tay của nó bắt đầu rút ngắn, kéo tôi trở lại nơi trú ẩn của nó. Một lần nữa, tôi lại bị rơi vào thế nguy hiểm. Không thể để cho mày tóm được tao thêm một lần nữa đâu. Tôi hét lên, rồi dùng sức dùng dãy, cố thoát khỏi bàn tay con quỷ. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Càng lúc, thân thể của tôi lại càng bị kéo rời xa ánh nến. Và cái thứ ánh sáng đó cũng đang dần dần mờ nhạt đi. Tôi dùng cánh tay chưa bị gãy đánh vào cái thứ đang lôi tôi đi. Không ăn thua. Nó không khác gì lúc bạn đánh vào một cái thứ vô tri vô giác. Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tôi thét lên. Đến lúc này, cơn tuyệt vọng đến với tôi rất sớm. Mặc dù cả cái quá trình tôi vừa kể ra, nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 giây. Bỗng nhiên, trên ngực của tôi có một cảm giác bỗng rát, là cái rễ cây đang tỏa nhiệt một cách dữ dội. Ngay lập tức tôi chụp lấy cái rễ cây, mặc kệ cho nó đang đốt cháy bàn tay của mình. Tôi dùng sức giật cho nó đứt ra khỏi sợi dây chuyền. Một tiếng phập khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng thét của con quái vật phát ra từ trong hang. Tôi cảm thấy không còn bị kéo về phía cái hang nữa. Dùng một chút sức tàn của mình, cố gắng đứng dậy, lết từng bước về phía ánh nến. Đằng sau tôi, cánh tay của con quỷ vẫn còn đang quờ quạng. tạo nên những tiếng lào xào loẹt xẹt. Tôi quay đầu lại thì thấy cánh tay con quái vật kia đang bị cái rễ cây thiêu đốt, và cái rễ cây đó nó cắm vào chính là con mắt rất to đang không ngừng tuôn ra một loại chất dịch màu đen. Thì ra con quái vật này nó có con mắt nằm ở hai cánh tay, thảo nào tay nó có thể chụp chúng tôi một cách chính xác như vậy. Ầm ầm, một loạt âm thanh từ xa vọng lại, nó lớn đến nỗi làm cho cả không gian rung chuyển. Là con quái vật thân cây đang tiến lại đến chỗ của tôi. Trên những tán cây trơ trọi của nó bắt đầu rít lên những tiếng nghe chói tai. Một con đã đủ chết rồi, bây giờ lại thêm một con nữa, đúng là cái số đen mà. Tôi thầm than trách. Chạy vào trong ánh nến nó đi, nhanh lên. Giọng của bà Mễ lại một lần nữa vang lên trong đầu, thúc giục tôi phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội sống còn duy nhất này. Tôi cắn răng chạy thật nhanh vào trong ánh sáng yếu ớt đó. Ở trong đó, một luồng sáng màu trắng chiếu thẳng vào mắt của tôi. Nó làm cho tôi mất phương hướng, ngã lăn ra đất. Nhưng không, cái thứ tôi bị ngã xuống lại không phải là nền đất. Cả cơ thể của tôi lúc này đang bị một thứ gì đó nhấc lên, và tôi cảm thấy mình đang bị quăng quật không thương tiếc. Toàn thân của tôi đau nhức dữ dội khi bị quấn vào một cái thứ gì đó giống như một cơn lốc xoáy lớn. Tôi nhắm chặt mắt, nghe từng tiếng ù ù bên tai. Cả cơ thể của tôi cứ thế bị xoay tròn theo cơn lốc cho đến khi tôi không còn biết gì nữa. Tôi không biết mình đã ở trong đó bao lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cha của tôi gọi. Từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh, xung quanh tôi là một đống dây nhợ máy móc. Cha tôi chạy ra gọi bác sĩ. Vài phút sau, có một người trung niên mặc áo blue bước vô. Cậu tỉnh rồi hả? Tôi nhìn bác sĩ, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bị tai nạn xe, lúc đưa vào đây đã hôn mê sâu. Cháu bị tai nạn hả? Tôi hỏi. Cô em gái ngồi xuống bên cạnh tôi nói. Anh bị tai nạn cách đây một tháng trước rồi. Một tháng sau? Vậy hai thằng kia nó làm sao rồi? Tôi vội hỏi em gái của mình. Con bé khẽ cúi đầu, nói cái giọng buồn bã. Hai anh ấy chết ngay tại chỗ. Là sao? Tôi thực sự lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nói coi, tại sao hai đứa nó chết? Là... Cách đây độ một tháng, khi người ta đang ngủ, thì bỗng nghe thấy một tiếng va chạm rất mạnh. Mấy nhà gần đó mở cửa ra xem. Họ phát hiện ra một chiếc xe con mất tay lái tông thẳng vào ba người thanh niên. Hai người bị thương rất nặng, chết ngay tại chỗ. Một người còn đang nằm thoi thóp. Người đó chính là tôi. Em đang nói dối phải không? Hai đứa nó đã về nhà rồi mà. Tôi trở nên mất bình tĩnh. Bác sĩ thấy như vậy liền giữ tôi lại. Bà Mỹ biết tất cả chuyện này. Mau, mau đưa anh tới chỗ bà Mỹ đi. Bà Mỹ đã chết rồi. Bà tôi nói bằng cái giọng rất bực bội. Bà ấy chết trước cái ngày mà tụi bay bày ra cái trò quái quỷ đó hai hôm. Ông bắt đầu cố nén nỗi bực tức trong lòng xuống, rồi nói với tôi. Tại sao lại bày ra cái trò gõ chén gọi ma vậy, hả? Con có biết ở khu chợ nhà mình nó là cái gì hay không? Tôi nhìn vào ánh mắt của cha, rồi cúi đầu. Con biết rồi, bây giờ con mệt, cha để con nghỉ ngơi đi. Cha tôi gật đầu, rồi theo chân bác sĩ ra ngoài. Mấy tuần sau, tôi được xuất viện với một cơ thể không lành lặn. Cánh tay phải của tôi bị hoại tử nên phải cắt bỏ. Ngày tôi ra viện, trời mưa, buồn lắm. Tới hôm nay, tôi cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa. chè trôi nước. Mày bao tao nghe. Cái giọng thằng bạn tôi nó vẫn còn đây. Vậy mà tôi nói với đứa em gái, em có biết hai thằng bạn của anh nằm ở đâu không? Em biết. Vậy đưa anh tới đó được không? Dạ. Tôi vào lấy cái áo khoác đi theo em gái. Đoạn đường đi đến nghĩa trang cũng khá gần nơi nhà chúng tôi ở, nên hai anh em có thể đi bộ tới đó được. Với lại tôi hiện giờ không thể chạy xe máy, và em gái của tôi thì không biết lái xe. Khi hai anh em tôi đi qua chỗ ngã ba chợ, tôi đứng lại một hồi. Khi thấy vết vôi vẽ hai cái xác thằng bạn, những dấu vết ấy sẽ mờ dần theo thời gian. Nhưng có lẽ sự mất mát này nó sẽ còn theo tôi lâu lắm. Đến mộ phần, tôi đặt trên đó mấy chén chè trôi nước mà lúc nãy tôi mua ở cái quán bọn tôi vẫn thường hay ăn. Thắp cho hai thằng bạn mấy nén nhang. Tao bao hai đứa tụi mày đó, không cần bao lại tao đâu. Tôi đứng lặng yên một lúc, nhìn ngôi nhà mới của hai đứa bạn thân. Mộ tụi nó được chôn dưới một tán cổ thụ lớn lắm. Những chiếc lá trên cái cây già đó giờ này cũng đã rụng xuống hết. Trời đổ về chiều, phía xa xa ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Bóng tối dần bao phủ, mang theo từng cơn gió se lạnh. Tao về nghe. Tôi nói rồi quay lưng bước đi. Khi tôi bước được vài bước chân thì có âm thanh một vật gì đó rơi thẳng xuống. Tôi quay đầu lại thì thấy đó chính là miếng rễ cây của bà Mễ đưa cho tôi, cùng với sợi dây chuyền từ trên cành cây cổ thụ trụi lá kia, nó vừa mới rớt xuống phần mộ của thằng Sơn. Tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy thằng Sơn và thằng Vinh, hai đứa ngồi hai bên giường bệnh của tôi. Tụi nó nhếch miệng cười. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Gọi Hồn, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Quyết Đỗ rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.